Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quân Phi Vũ lắc đầu. Cũng may này cho cung thuốc xác thực dùng tốt. Này một hồi thời gian, đã so với lúc mới bắt đầu tốt hơn nhiều. Đau đớn cũng đang từ từ tiêu giảm. Chỉ là này Ứ Thanh sợ là nhất thời nửa khắc tiêu cô đi xuống. Nói chuyện nhưng thật ra so với khi nãy lưu loát hơn. Ta hiện tại thật xấu. Có phải hay cô, nàng cười nhìn hắn, cho lòng lại biết mình hiện tại cười rộ lên khẳng định đặc biệt khó coi. Khó tránh khỏi cười lì có mấy phần cay đắng, hoa trầm hương căng thẳng cho lòng, nữ nhân luôn luôn đem gương mặt mình coi như sinh mệnh. Đặc biệt nữ nhân như nàng vậy càng hẳn là quý trọng tuyệt sắc dung nhan của mình. Thế nhưng, nàng lại có chút do dự chắn trước mặt hắn, vừa nghĩ tới đây. Hắn liền cảm giác tâm mình kia quen lãnh ngạnh giờ lại mềm nhũn ra. Hắn cầm tay nàng, một tay khẽ vuốt thượng mặt của nàng, ánh mắt thương tiếc cùng nồng đậm thương yêu. Tiểu Vũ, lần này vất vả ngươi. Quân Phi Vũ nhìn hắn, vẻ mặt xin lỗi. Cô, Trầm Hương, là ta nên hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Tiêu Bạch hắn quá vô lễ, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Cũng may ngươi cô có việc gì. Nói cách khác, cô chỉ ta sẽ ái ngại, mẫu hậu cũng sẽ quát trách ta đối với ngươi chiếu cố cô chu toàn. Khó thoát trách phạt, Tiểu Vũ, ngươi lúc đó tại sao muốn cứu ta? Hoa Trầm Hương vẫn là nhịn cô được đem cho lòng nghi vấn lên tiếng hỏi. Tâm lại treo ngược lên, chờ đáp án của nàng. Hắn Hoa Trầm Hương cô phải đứa ngốc, tương phản, hắn luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh. Từ nhỏ đến lớn cung đình thức giáo dưỡng, làm cho hắn quen việc mang lên mặt nạ cuộc sống, thường xuyên tràn đầy tươi cười phía dưới, lại cất giấu một viên lãnh ngạnh cô độc tâm. Hắn làm việc chu đáo, thâm tư thục lự, đi mỗi một bước kỳ đều hạ được đã ổn thả ngoan. Ở Thương Ngô Quốc, mặc dù hắn là nhị hoàng tử, nhưng danh vọng lại vượt xa mấy vị huynh đệ trên, hắn cùng ngôi vị thái tử cơ hồ đã định thành kết cục. Lần này, mặc dù hắn và Bát Hoàng đệ là mang theo mục đích cùng nhiệm vụ đến Phượng Hoàng quốc đi sứ. Thế nhưng, hắn lại chưa từng có nghĩ tới, sẽ thích vị cỏ dại công chúa tiếng xấu đồn xa này. Thích nữ nhân tinh linh đáng yêu này như vậy, ngày đó nàng ở trên Phi Vũ Hiên trận chiến ấy vừa kết thúc. Sớm có nhãn tuyền đem hết thảy sự vô lớn nhỏ toàn bộ báo cho hắn biết. Nàng như vậy. Càng làm cho hắn hứng thú nổi lên, thế nhưng, nói yêu, lại còn sớm, chỉ có khi nàng có chút do dự vì hắn đỡ Tiêu Bạch một quyền kia. Tim của hắn mới thực sự bị lay động, bởi vì tâm động, vì thế hắn sợ hãi theo cho miệng của nàng nghe được một ít gì cứu hắn chỉ là xuất phát từ trách nhiệm nói. Trầm Hương, người nghĩ muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Nàng kia thông minh hai mắt màu quang lưu động mê người. Giống như tinh linh thiên sứ đẹp đẽ, mặc dù mặt nàng lúc này bởi vì bị thương mà khó coi. Nhưng nhìn ở cho mắt của hắn, lại vẫn như cũ cảm thấy mỹ được làm cho hắn tâm động. Nhìn kia trương hé ra hợp lại cái miệng nhỏ nhắn, thật muốn cứ như vậy hôn đi, đem nàng chiếm đoạt mùi vị mê người đó. Thanh âm của hắn có chút tối câm, nói thật sao nói, lời nói dối lại sao nói. Nàng nhẹ nhàng cười, tiếng cười như ma chuông, càng làm cho hắn tâm thần nhẹ đãng. Lời nói dối thôi, đó chính là ta thích Hoa Trầm Hương, cam tâm tình nguyện vì hắn bị thương. Nói thật thì, nàng cố ý dừng một chút, nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn vẫn như cũ như vậy bình tĩnh thong dong. Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú thượng phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Hiển nhiên đã là đối với nàng động tâm. Nếu quả thật có thể đem hắn lưu lại, đó cũng là mỹ sự một cái cọc, cũng cô biết hắn có chịu hay cô, thấy nàng yên lặng nhìn hắn, nói phân nửa lại cô nói tiếp, kia ngây ngốc minh tưởng bộ dáng đáng yêu làm cho Hoa Trầm Hương cũng kiềm chế cô được nữa. Bàn tay to hé ra, nhẹ nâng hông của nàng liền hôn xuống, ngô, đau, hồn vong tình Hoa Trầm Hương bị nàng một tiếng đau cấp sợ đến lập tức buông nàng ra. Khuôn mặt tuấn tú thế nhưng hồng thành một tầng, thoạt nhìn càng tuấn tú đáng yêu. Quân Phi Vũ thế nhưng cảm giác tâm tình thật tốt, nhịn cô được xì một tiếng bật cười. Hoa Trầm Hương Dương giận, hướng nàng giá giá quả đấm. Quân Phi Vũ lại hướng hắn đẹp đẽ le lưỡi. Ván cái mặt quỷ, cuối cùng, hai người tương tự mà cười. Hoa Trầm Hương thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Lúc này như là có toàn bộ thế giới bảo bối như nhau. Cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc, thời gian nàng cứu hắn cho lòng muốn thế nào cũng được. Hắn hiện tại cô để ý, hắn chỉ biết là, hắn thích nàng yêu nàng, muốn đem nàng chân giấu đi. Hắn phải đem nàng mang về Thương Ngô Quốc, làm cho nàng trở thành của riêng một mình hắn. Trầm Hương, chuyện này phải nhìn ở mặt mũi của ta nữa. Ngươi liền đừng bộc phát như vậy. Có được cô, Hoa Trầm Hương cúi đầu hôn nhẹ trán của nàng. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta tất cả cái gì cũng nghe theo ngươi. Yêu sâu đậm, có lẽ, sau này hận thì cũng sẽ rất nhiều. Chỉ là, điểm ngọt ngào giữa hai người thông minh, đều lựa chọn bỏ qua điểm này. Xuân Phong Lâu, bên cho đại đường, năm Mỹ Nam phong tư khác nhau các cư nhất phương, nhưng trên mặt khí sắc tựa như cũng cô quá hảo quan tâm. Đặc biệt sắc mặt Thiêu Bạch, càng thanh càng thêm bạch, cho khung tựa hồ có thể lạnh cả người, chính lan tràn tới toàn thân của hắn. Hắn thế nào cũng thật câu ngờ, ở lúc Huy Quyền Anh hướng Hoa Trầm Hương, Quân Phi Vũ thế nhưng cô hề chút do dự đẩy ra Hoa Trầm Hương. Dùng thân thể của mình để che ở hắn nguy hiểm, nàng cùng Hoa Trầm Hương giao chiến cùng một chỗ ở một màn kia. Nàng đối Hoa Trầm Hương cô chút do dự giữ gìn, nàng lâm rồi ngã xuống tiền đối với hắn kia mặt ánh mắt thất vọng. Muốn mỗi một chút, tim của hắn liền đau một chút. Cảm giác cả người như là bị dã thú hung mãnh cấp vỡ ra đến. Lưu lại kia vết thương đáng sợ thật lớn này. Ở nơi đó ồ ồ cô ngừng chảy xuôi máu. Loại đau này, như là liền cho khung đầu đều ở đây đau. Như là nghe thấy được tử vong tiền hít thở cô thông cùng vị đạo. Từ đầu đến chân, Tiêu Bạch cảm quan chung chỉ tồn tại một chữ đau. Nguyên lai, một người đau lòng, chính là như vậy tử. Nếu như tiếp tục đau đi xuống, hắn có thể hay cô tử, hắn nên dùng phương pháp gì mới có thể giải nhất loại đau này? Môi của hắn giác câu dẫn ra vẻ cười khổ, theo khi nào thì bắt đầu, hắn viên này thong dong bình tĩnh tâm, đã vì nàng trở nên yếu đuối như vậy, vừa đụng liền toái, là nàng ngay lúc từng tiếng mang theo tâm linh tấu cầu hát, hay là ở Phi Vũ Hiên biểu hiện ra ngoài tuyệt đại tao nhã? Hay vẫn là lần đầu tiên nước nhũ một giao hòa kia? Tiêu Bạch mê man, Tần Nham ngạo lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Cặp kia hoa đào mắt nước gợn dập dờn. Nhìn Tiêu Bạch chán trường mê man, khóe môi vi câu ra vẻ mang theo trêu tức cười. Thật câu ngờ, đại ca thế nhưng cũng sẽ có một ngày tranh giành tình nhân. Tam đệ vẫn còn đang suy nghĩ. Thiên hạ này rốt cuộc chuyện gì mới có thể làm cho đại ca kia Trương yên lặng vô ba nhàn nhạt doanh cười mặt sản sinh dao động đây? Xem ra đại ca của chúng ta rốt cuộc đã gặp gỡ được đối thủ. Rốt cuộc động tâm, Mạch Thiên Hàn nhẹ liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, yêu nhập tâm cốt, tâm tự nhiên sẽ đau. Tam đệ, người cũng cô cần cười nhạo đại ca, một ngày nào đó. Người cũng sẽ cảm nhận được loại đau này. Tần Nham ngạo hoa đào mắt nhẹ đi lên trọn, khóe môi vung lên vẻ tùy ý tà mị cười. Ta sao, ha ha, tam đệ ta còn thật muốn thử xem, lập tức lại đem đầu đưa tới. Cô sợ chết hỏi, nhị ca, người nhưng cũng là tâm động, Mạch Thiên Hàn trong mắt tựa như đao, lạnh lùng thoáng nhìn, để Tần Nham ngạo sờ sờ mũi. Cô dám lại làm càn, nhưng cho lòng lại đang câu ngừng phỉ ngữ thầm mắng. Này tử khối băng, chẳng lẽ hắn cũng thật thích nữ nhân kia? Quân Thiên Hựu vẫn đang tay cầm chiếc phiến, toàn thân văn nhân hơi thở tựa hồ ở bất cứ lúc nào cũng làm cho người cảm giác được một cỗ thanh nhã thơm ngát. Tươi cười cũng như trước có vẻ dương quang sáng lạn, nói tới Quân Phi Vũ, càng là một bộ quân tử bằng phẳng đãng đại khí cũng cô sợ. Ta cũng cô như các ngươi này méo mó ruột, tứ đệ ta chính là thích thê chủ. Này cũng cô phải là chuyện cái gì cảm thấy khó xử. Nói chung, sau này tứ đệ ta chỉ duy nhất một mình thê chủ. Về phần các ngươi, yêu sao thích, nếu thích người khác đó là chuyện rất tốt. Cứ như vậy, tứ đệ ta có thể một mình độc bá thê chủ. Ha ha, một câu cuối cùng, rước lấy mọi người một hồi mắt lạnh. Trình Nhất Đao vẫn là kia phó thẳng tính tình. Thanh khí nói thẳng, các vị đại ca, chúng ta vẫn là ngẫm lại có biện pháp nào, có thể vãn hồi thê chủ đối với chúng ta ấn tượng đi. Huynh đệ chúng ta cũng có thể trơ mắt nhìn nàng bị Hoa Trầm Hương kia đoạt đi. Cách chương.